Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2450, chương 1425, cô đọc âm tử Hạt Châu. Ân, ngươi nhưng cẩn thận một chút, trong này nhiều như vậy âm binh cùng âm tướng, tất nhiên sẽ sinh ra vương cấp âm tử chi linh, nếu như ngươi quá mức làm cho người ta ánh mắt. Có thể sẽ đem ẩn giấu ở trong tối giữa vương hấp dẫn đi ra. Khang Bằng không khỏi nhắc nhở nói. Sợ Tần Phong phạm tội. Tần Phong gật gật đầu. Yên tâm, ta tự có phân tắc. Phốc phốc, Tần Phong tiếp tục vung kiếm. Lạnh lùng vô tình, hư không thú vậy gia nhập vào chiến đấu giữa đến. Cùng Tần Phong kề vai chiến đấu. Hư không thú cảnh giới rất thấp. Chỉ có đạo tôn tu vi, mặc dù muốn so Tần Phong còn cao, nhưng Tần Phong thế nhưng là thật chiến lực, mà hư không thú thì không phải. Cho nên hư không thú muốn mượn cái này cơ hội, lịch luyện tự thân, những này âm binh sau khi chết, đều sẽ sinh ra một tia âm tử khí tức. Những này âm tử khí tức ở đặc thù hoàn cảnh bên dưới sẽ ngưng tụ thành hạt châu. Cũng liền là cùng loại với tiên ngọc cái chủng loại kia năng lượng cầu. Này đồ vật có thể giúp tu sĩ tăng cao tu vi. Đương nhiên, nơi này có cái tiền đề, là ở đặc thù hoàn cảnh bên dưới. Tỉ như Thanh Sam kiếm tông mài kiếm phân đường. Phân đường chủ ở thánh điện giữa thiết trí xuống rồi lượng lớn kết giới cùng thủ đoạn. Âm binh cùng âm tướng sau khi chết năng lượng mới có thể ngưng tụ thành thực thể đi ra. Mà tòa này phần mộ lớn chỉ là bởi vì ngoài ý muốn mà sinh ra. Cho nên cũng không có người lưu lại thủ đoạn. Những này âm tử khí tức hô lăng không tiêu tán. Rất khó ngưng tụ thành hạt châu. Nhưng đây là đối với hắn người khác mà nói. Đối Tần Phong tới nói liền không phải như vậy. Tần Phong cắn nuốt rồi âm dương luân hồi quả. Thân thể đã tự mang rồi một tia có thể đem âm tử khí tức ngưng tụ thành hạt châu năng lực. Tần Phong thể nội huyết khí bành trướng. Một tia lại một tia âm tử khí tức từ Tần Phong kinh mạch bên trong chảy xuôi sau đó lại ngưng tụ. Thành hạt châu, Tần Phong mỗi giết chết mấy con âm binh, liền sẽ ngưng tụ ra một khỏa nhỏ hạt châu. Giết nhiều rồi, âm binh vẫn lạc nhiều rồi. Hạt châu tự nhiên cũng liền góp gió thành bão rồi. Làm Tần Phong thể nội xuất hiện hư nhược thời điểm, Tần Phong lập tức liền nuốt xuống hạt châu, bổ túc huyết khí. Ân nông, ngươi thế mà còn có thể chế tạo hạt châu. Khang Bằng kinh nghi, lập tức phát hiện rồi chuyện không đúng lắm. Tần Phong thời điểm chiến đấu trạng thái thế mà rất ổn. Tuyệt thế thần thông một khắc không ngừng đang thi triển. Nhưng Tần Phong lại chưa từng có hư nhược biểu hiện. Tần Phong khí tức, ngược lại ở từng chút một tăng cường. Hắn nhìn thật kỹ, phát hiện Tần Phong trong túi quần thế mà nhiều rồi rất nhiều hạt châu. Hắn lúc trước cũng là từ thánh điện giữa đi ra người. Hắn biết rõ hạt châu kia là cái gì đồ vật. Có này hạt châu ở, Tần Phong huyết khí cùng thể nội năng lượng có thể một mực bổ sung. Chỉ là Khang Bằng giết âm binh về sau, những kia âm binh lại không thể sinh ra hạt châu. Cái khác mấy lớn cổ tộc người cũng không thể sinh ra hạt châu. Tần Phong cười mà không nói, cũng không giải thích, tiếp tục chém giết. Đối người khác mà nói, những này âm binh là kiếp nạn, nhưng đối Tần Phong tới nói, lại là cơ duyên, một đầu lại một đầu âm binh ngã xuống. Mỗi lần đánh giết một tôn âm binh, đều sẽ có một tia âm tử khí tức bị Tần Phong hút vào thể nội. Cuối cùng ngưng kết cùng một chỗ, chuyển hóa thành hạt châu cần có năng lượng. Những này hạt châu làm cho Tần Phong cảnh giới một mực ở chướng động. Mặc dù tốc độ tăng rất chậm, nhưng đối với đạo tôn tầng thứ 4 tu sĩ tới nói, có thể có loại này tốc độ tăng đã rất không dễ dàng. Miêu ca, những này đồ vật đối ngươi cũng hữu dụng. Cầm lấy, Tần Phong luyện hóa hạt châu hiệu suất cực cao. Đầy đủ chính hắn sử dụng. Thậm chí còn dùng không hết. còn sót lại liền toàn bộ đều lưu cho rồi hư không thú. Giống giống, hư không thú đem những kia hạt châu tiếp nhận, nuốt bên dưới về sau thú đồng tử phát ra tinh mang. Này hạt châu thế mà có thể tăng lên ta thực lực, mà lại so tiên ngọc hiệu quả cường hoành gấp mấy trăm lần đều không chỉ. Một người một thú phối hợp, điên cuồng săn giết âm binh, hai người cảnh giới đều ở dâng đi lên động, hư không thú tốc độ tăng lớn nhất, Tần Phong tu vi tốc độ tăng tần suất không có hư không thú cao. Bởi vì hư không thú cảnh giới tương đối hư, mà Tần Phong cảnh giới thì phi thường vững chắc, nghĩ muốn ở một cái chứa lấy tảng đá lớn trong vạc đổ nước, cùng hướng phủ kín cát mịn trong vạc đổ nước, độ khó là không giống nhau. Bất quá Tần Phong tốc độ tăng tốc độ chậm, nhưng Tần Phong tốc độ tăng hiệu suất lại không có chút nào chậm. Tần Phong tiến bộ một cái cảnh giới mang tới tăng lên, nhưng viễn siêu hư không thú chờ cái khác tồn tại rồi. Cái này tiểu gia hỏa có chút ý tứ, hắn có chút không giống. Màn sáng bên ngoài, kia cái áo xám lão giả vậy chú ý tới rồi Tần Phong không giống bình thường. Tần Phong ở đám người giữa là như vậy, phong mang tất lộ. Dù là Tần Phong cũng không có tận lực hiển lộ chính mình, nhưng cũng làm người khác chú ý. Cái kia đáng sợ hồng hoang chí bảo, như vực sâu như biển kinh khủng kim sắc huyết khí, cuồn cuộn không ngừng hỗn độn ánh kiếm, mà lại Tần Phong là những kia tiến vào phần mộ lớn về sau một cái duy nhất đánh rồi thật lâu, nhưng không có suy yếu tu sĩ. Các tu sĩ khác, cho dù là đạo tổ tam trọng thiên đỉnh phong, khí tức cũng ở dần dần suy yếu. Chỉ có Tần Phong, khí tức không chỉ không có suy yếu, ngược lại là ở từ từ tăng cường. Cho nên này áo xám lão giả liền chú ý tới rồi Tần Phong chỗ khác biệt. Có thể đem âm tử khí tức tinh luyện thành âm tử hạt châu. Chắc hẳn ngươi đã được đến rồi mài kiếm đường chủ lưu lại truyền thừa. Ngươi cảnh giới cũng không tính rất mạnh, lại có thể từ mấy cái này chủng tộc viễn cổ trong tay đem mài kiếm đường chủ cơ duyên cướp đến tay. Trên người ngươi tất nhiên có bí mật gì liền lão phu vậy không có cách nào xem thấu. Thật sự là có chút mong đợi. Không biết rõ ngươi có thể hay không cũng sẽ chủ nhân trong mộ truyền thừa mang đi đâu. Chủ nhân truyền thừa ở chỗ này để đặt rồi vô tận tuế nguyệt. Nếu như có thể mang đi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đạo vực bố cục rồi. Áo xám lão giả nhìn về phương xa, kia phiến hải thị thận lâu, lộ ra hoài niệm cùng ước mơ. Dầm dầm dầm, làm Tần Phong giết chết mấy ngàn đầu âm binh về sau. Mượn nhờ hạt châu chi lực, hư không thú ẩn ẩn có muốn đột phá bộ dáng, nhưng Tần Phong lại làm cho hư không thú tiếp tục áp chế. Tần Phong tiếp tục siêu tập hạt châu, săn giết rồi vượt qua một vạn tôn âm binh về sau. Hư không thú lần nữa có muốn đột phá khí thế, Tần Phong vẫn cứ không có để hư không thú đột phá. Để hư không thú tiếp tục áp chế. Trước người thụ thương thời điểm thể nội tích lũy rồi lượng lớn thiên tài địa bảo. Nếu như cơ hội lần này nắm chắc tốt, nói không chừng có thể trong nháy mắt đột phá mấy cái cấp độ. Tần Phong đối hư không thú nói, hư không thú gật đầu. Nó không giữ lại chút nào tín nhiệm Tần Phong. Nó tin tưởng mình chủ nhân đầy đủ có thấy xa, sẽ không hại nó. Kết quả là Tần Phong cùng hư không thú tiếp tục vùi đầu săn giết âm binh. Bọn họ thậm chí tạm thời thả xuống rồi tiến hải thị thận lâu tâm tư. Trừ rồi âm binh bên ngoài, còn có lượng lớn âm tướng để mắt tới rồi Tần Phong. Những kia âm tướng thực lực yếu đạt tới rồi đạo tổ nhị trọng thiên. Mạnh mẽ thậm chí so đạo tổ tam trọng thiên còn muốn hơi mạnh mấy phần. Tần Phong cùng hư không thú phối hợp, khổ chiến phía dưới liên trảm thật nhiều tôn âm tướng. Âm tướng ngưng tụ thành hạt châu lực lượng phi thường có thể nhìn. Ở nuốt luyện hóa 10 cái hạt châu về sau, hư không thú cuối cùng đột phá rồi. Soạt, Bầu trời giữa bỗng nhiên có ức vạn đảo tựa như lôi kiếp một dạng ngân quang lóng lánh. Nhưng này lại cũng không là lôi kiếp, mà là không gian vặn vẹo lực lượng. Hư không thú toàn thân quang hoa vạn trượng, đúng là sinh ra rồi đáng sợ dị tưởng. Hư không thú toàn thân, thời không nổ tung, hư không thú khí tức phát sinh rồi to lớn biến hóa. Hư không thú lần này đọng lại rồi thật lâu. Đột phá thời điểm lập tức đột phá rồi mấy cái cấp độ. Đạt tới rồi đạo tôn cửu trọng thiên. Đạo tôn cửu trọng thiên. Đối hư không thú tới nói là một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Khoảng cách đạo tổ chỉ thiếu chút nữa xa. Hư không thú huyết mạch đều phát sinh rồi biến dị to lớn. Hắn tọa kỵ thế mà đột phá rồi. Hư không thú đột phá. Dẫn tới rồi rất nhiều người chú ý. Những kia chủng tộc viễn cổ tu sĩ lập tức phát giác được rồi tình huống không đúng lắm. Kẻ này làm sao để này đầu dị thú đột phá? Này đầu dị thú huyết mạch quỷ dị, nghĩ muốn đột phá một cái cảnh giới đều cần muốn to lớn năng lượng trèo trống. Huống chi là liên tiếp vượt ngang mấy cái cảnh giới đâu. Ta vừa rồi giống như nhìn thấy. Này Tần Phong đem những kia âm tử khí tức tinh luyện thành rồi từng khỏa hạt châu. Hắn tựa hồ có thể tịnh hóa âm binh trên người năng lượng. Đáng chết, nhất định là Mài Kiếm Đường chủ kia lão đồ vật cho hắn truyền thừa. Mài Kiếm Đường chủ liền có thể đem âm binh vẫn lạc sau năng lượng chuyển hóa thành hạt châu. Kẻ này nhất định là học được rồi Mài Kiếm Đường chủ tuyệt học. Bạch Hạo Vũ sắc mặt âm trầm, lập tức ý thức được rồi tình huống là thế nào. Tần Phong khống chế rồi Mài Kiếm Đường chủ năng lực. Này đồ vật đối với bất kỳ người nào tới nói đều là phi thường chân quý. Đem âm binh vẫn lạc sau âm tử khí tức hóa thành siêu việt tiên ngọc siêu cấp tinh thuần quả cầu. Năng lượng tử, nếu như chủng tộc viễn cổ người nắm giữ rồi loại thủ đoạn này. Sợ là có thể lượng lớn sinh sản bậc trung giai cấp cường giả. Mà này là tương đương đáng sợ năng lực. Nguyên bản những này đồ vật đều thuộc về ta. Đáng chết Tần Phong, ta cần thiết đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Siêu hồn, đem trên người ngươi tất cả bí mật đều cho khai quật ra. Bạch Hạo Vũ mắt giữa hàn mang lóe lên. Giờ khắc này đối Tần Phong sát ý vô cùng mãnh liệt. Trước đó chưa từng có, các ngươi đi đem tiểu tử kia cho ta cầm xuống. Ta nên biết rõ tiểu tử kia là dùng như thế nào âm tử khí tức chuyển hóa thành quả cầu năng lượng tử. Thương Lôi tộc mấy cái kia lão giả tóc trắng hạ lệnh nói. Thương Lôi tộc thiếu chủ không có tới. Mấy cái này lão già đối Thương Lôi tộc những người khác có được tuyệt đối lời nói quyền. Dầm dầm dầm. Thương Lôi tộc người xuất mã, phải đem Tần Phong cho cầm xuống, muốn đem Tần Phong trong đầu bí mật cho khai quật ra. Hiu hiu hiu, Thương Lôi tộc cường giả đánh tới, kinh khủng sấm uy đem Tần Phong một mực mà khóa chặt. Từng đầu lôi long cuồn cuộn, điện quang hỏa thạch điện thiểm tiếng sấm, không biết sống chết, lan, Tần Phong đang cùng mấy vị âm tướng đại chiến. Lập tức liền phát giác được rồi có chút không đúng lắm. Kết quả là bỗng nhiên xoay đầu lại, liền thấy đến Thương Lôi tộc người thế mà dự định đối với hắn tối hạ sát thủ. Hắn bỗng nhiên hướng phía những người kia vung ra một quyền. Màu vàng nắm đấm oanh đánh hư không, không gian sập lún xuống dưới. Đáng sợ năng lượng ba động lấy Tần Phong vì trung tâm khuếch tán ra đến. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, Thương Lôi tộc những kia đạo tổ cấp cường giả đều là bị đáng sợ quyền phong hoành tảo. Thương Lôi tộc đạo tổ tam trọng thiên đều ở cùng âm tướng nhóm đại chiến. Căn bản là không dứt ra được tới đối phó Tần Phong. Cho nên mới đối phó Tần Phong người đều là không đủ đạo tổ tam trọng thiên đỉnh phong tồn tại. Những này người bị Tần Phong cái kia đáng sợ quyền phong cho oanh giữa. Coi như không chết cũng muốn bay rớt ra ngoài. Giết, tốt mấy đầu âm tướng chờ đến cơ hội. lập tức đối mấy cái kia bị chấn động đến mê muội thương lôi tộc tu sĩ động sát thủ. Mấy cái kia thương lôi tộc tu sĩ nhục thân đều bị đâm xuyên, nổ chết tại chỗ. Âm tử chi linh cũng mặc kệ ngươi là thương lôi tộc, còn là chủng tộc gì, chỉ cần ngươi là từ bên ngoài đến tu sĩ, bọn họ cũng chỉ có một ý nghĩ giết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?